Đường Lý, chương 7, rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng tối, khi mặt trời lặn tạo nên một sự ấm áp mờ ảo, hôm nay Trình Phong đã làm việc cả ngày bàn chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Vườn rau của bà nội có rất nhiều cỏ dại, đường đi lại không dễ dàng, mỗi lần ra vào hái rau đều phải cẩn thận, tiêu tốn nhiều thời gian và sức lực. Vừa hay dọn dẹp cho bà, giúp bà thuận tiện hơn chút. Buổi sáng Trình Phóng đi sửa chữa máy móc từ nhà Doãn Hạo trở về, chỉ mới rửa mặt, lưng còn một mảng đen, quanh quẩn trong vườn rau lâu như vậy, toàn thân đều vô cùng thảm hại. Khi Minh Hạnh bước vào cổng, Trình Phóng đang chuyển một chồng gạch vào bên trong. Anh nhấc lên dễ dàng, sải bước về phía trước rồi cúi người đặt xuống. Bụi bẩn rơi trên cánh tay, sau lưng nhễ nhại mồ hôi, khi dùng hết sức thì bắp tay ẩn hiện những cơ thịt mạnh mẽ đầy sức sống. Trình Phóng tiện tay lau mồ hôi, quay đầu đúng lúc nhìn thấy Minh Hạnh. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Anh dừng lại một chút, ánh mắt lưu lại trên người cô chỉ trong chốc lát rồi rời đi, sau đó xoay người tiếp tục chuyển gạch. Giống như không hề nhìn thấy cô, bên đó còn có một chồng lớn, chắc phải chuyển hai chuyến nữa mới xong. Nhưng Minh Hạnh dường như có chuyện gì đó, bước chân cô dừng lại, ánh mắt nhìn qua mấy lần, rất do dự. Hình như có điều muốn nói, tốc độ của Trình Phóng đi vào rồi quay ra cực nhanh, trong vòng chưa đầy một phút, anh đã chuyển xong. Khóe mắt quét qua nhìn thấy Minh Hạnh vẫn đứng ở đó. Trình Phóng dừng công việc trên tay, khóe môi cong lên nở nụ cười nhẹ, ánh mắt và dáng vẻ khi nhìn cô quả thực cực kỳ lưu manh. Đúng là Minh Hạnh có điều muốn nói, nhưng Minh Hạnh cũng rất sợ Trình Phóng, không muốn giao lưu quá nhiều với anh. Nhìn thấy anh trong lòng liền phát hoảng. Cảm ơn, Minh Hạnh kìm nén một lúc lâu, cuối cùng mở miệng nói hai chữ. Chuyện tối hôm qua, thật sự là nhờ có anh, không thì cô cũng không biết phải làm thế nào. Sợ rằng sẽ bị phát điên, Trình Phóng cong môi, khẽ cười nhạt một tiếng, không nói gì. Giống như không thèm để ý đến cô, điều này khiến Minh Hạnh có hơi bứt rứt. Vốn dĩ cô cũng không biết mình có nên chuyển đi hay không, có Trình Phóng ở đây, cho dù có ở lại thì ngày nào cô cũng phải chịu đựng. Nếu như bây giờ có nơi để ở, nhất định cô sẽ chuyển đi. Tôi, lời Minh Hạnh đến miệng rồi, nhưng vẫn chưa kịp nói ra, Trình Phóng đã cong cong khóe miệng, đột nhiên bật cười. Một câu cảm ơn liền xong chuyện sao? Anh lười nhác hỏi, Minh Hạnh ngây ra, hả, không hiểu ý của anh. Trình Phóng bước qua đám cỏ dại, đi đến trước mặt cô, khi còn hai hoặc ba bước thì dừng lại. Dù sao cũng phải có một chút biểu hiện thành ý. Minh Hạnh nghiêm túc nghe thấy lời anh nói, nghĩ một chút, cảm thấy anh nói cũng có lý. Anh giúp cô đuổi chuột là đã giúp rất lớn rồi, quả thực nên cố gắng cảm ơn. Chỉ một câu, cảm ơn, thì vẫn còn quá nhẹ, nhưng có gì để biểu hiện thành ý, nhất thời Minh Hạnh không thể nghĩ ra thứ gì phù hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im lặng một lúc, Minh Hạnh đắn đo mở miệng, vậy thì tôi mời anh ăn một bữa nhé. Đây có vẻ là cách thức phổ thông nhất thường dùng để bày tỏ lời cảm ơn. Không cần, Trình Phóng lắc đầu, sau đó anh nhìn xuống, nhìn khắp mình, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Giúp tôi giặt quần áo đi, làm nhiều bẩn lắm rồi. Quả thực đã bẩn, vừa dính bùn đất lại còn dính thứ gì đó đen như mực, lại thêm cả người đầy mồ hôi, nhìn giống như bảng màu vậy. Lúc ấy Minh Hạnh cảm thấy yêu cầu này rất kỳ quái, sau khi ngây ra một lúc thì gật đầu đồng ý. Được, được thôi, cô cảm thấy rằng càng ít tiếp xúc với Trình Phóng thì càng tốt, rắc rối ít thì mới tốt. Cậu ta bảo giặt quần áo thì giặt thôi, dù sao thì cũng giặt có một bộ. Trình Phóng không ngờ cô sẽ đồng ý, anh chỉ thuận miệng nói đùa thôi. Không ghét bỏ sao, Trình Phóng lại hỏi một câu, hôm nay bẩn thành ra như vậy, đến bản thân anh còn ghét bỏ. Lời nói vừa dứt, quả nhiên nhìn thấy Minh Hạnh khẽ nhíu mày. Trình Phóng cười lạnh một tiếng. Nói, ghét bỏ cũng phải, giặt cái gì mà giặt. Nói xong, anh xoay người đi vào trong, không thèm để ý đến cô nữa. Ngày hôm sau Minh Hạnh dậy rất sớm, chủ yếu là cô sợ Trình Phóng, không muốn chạm trán với anh, vì vậy đã dậy sớm hơn chút, đi ra ngoài từ sớm, cố gắng hết sức tiếp xúc ít hơn. Có trời mới biết cô sợ thế nào, tối qua quá thấp thỏm, trước khi đi ngủ còn nghĩ phải làm sao cảm ơn anh, sau khi ngủ rồi còn mơ thấy ác mộng cả đêm. Đầu tiên là mơ thấy trong phòng đầy chuột náo loạn ầm ĩ, điên cuồng chạy tới chạy lui, sau đó mơ thấy Trình Phóng hung ác mắng cô. Đồng hồ báo thức còn chưa reo, cô đã bị dọa cho tỉnh. Sau khi tỉnh lại tim vẫn đập thình thịch, mất một lúc lâu mới có thể thả lòng. Quá đáng sợ, Trình Phóng và chuột đáng sợ như nhau, chỉ là cô đã dậy sớm như vậy, bà Trình còn dậy sớm hơn cô. Lúc cô đi ra ngoài thì bà đã làm xong bữa sáng rồi. Bà ơi, bà dậy sớm vậy, Minh Hạnh có chút kinh ngạc, người già cả rồi, có ngủ được bao nhiêu đâu. Bà Trình cười, quan tâm cô, mau qua ăn sáng đi, thử món cháo khoai lang tím bà nấu xem. Cháo khoai lang tím, bánh bí đỏ đều là món bà Trình vừa làm từ sáng sớm, mới cho ra khỏi nồi, vẫn còn nóng hổi. Tất cả đều là món Minh Hạnh thích, quả thực cô không muốn làm phiền người ta, nhưng cũng biết bản thân không lay chuyển được bà Trình. Cô cũng không nói gì liền ngồi xuống, bà Trình cũng ngồi đối diện với cô, bà nhìn Minh Hạnh ăn, cười híp mắt, cực kỳ yêu thương. Bà thật sự rất thích Minh Hạnh, ở chung mấy ngày nay, bà phát hiện cô bé này rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại vô cùng thân thiết làm người ta hài lòng, thật khiến người ta yêu thích. Minh Hạnh à, cháu gầy như vậy, phải ăn nhiều chút. Bà Trình nhìn cô chỉ ăn hai miếng bánh nhỏ liền lau tay, không khỏi khuyên nhủ cô một câu. Bà ơi, cháu ăn no rồi. Minh Hạnh ăn sạch bát cháo, cười lên khóe mắt cong cong, nói. Cảm ơn bà vì bữa sáng. Minh Hạnh nhìn đồng hồ, sau đó đứng dậy nói. Cháu phải lên lớp rồi. Bà Trình dặn dò cô. Đi đường cẩn thận, chú ý an toàn. Lúc Trình Phóng thức dậy, mặt trời cũng ló dạng. Sáng sớm tươi mát trong lành. Anh mở cửa sổ, đứng trước cửa sổ nhìn ra sân. Minh Hạnh đã đi vào trong sân, chuẩn bị ra ngoài cửa. Lúc này bà Trình gọi cô lại, hình như nói gì đó. Minh Hạnh vâng dạ, quay đầu lại. Ánh mặt trời đúng lúc chiếu trên mặt cô, mái tóc tơ nhuộm màu vàng óng ả ấm áp. Trong nháy mắt, cô cong môi cười, đôi mắt híp lên thành vầng trăng non, vẫy tay chào về phía đối diện, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm biệt bà, ánh mắt Trình Phóng rơi trên người cô, trái tim dần trở nên mềm mại. Tất cả mọi thứ tại thời điểm đó, trong không gian im lặng, về bản chất đã có sự thay đổi. Nhiều lần Trình Phóng nhớ lại cảm giác rung động ấy. Khi đó, anh còn chưa từng biết yêu, tất cả cũng chỉ vì. Nhìn thấy cô ấy trốn đằng sau lưng mình, tưởng chừng như muốn bảo vệ cô ấy. Cũng chỉ như vậy mà thôi. Khi ánh nắng chiếu trên người cô giống như ánh mặt trời vậy. Đi về phía anh, Trình Phóng sống 19 năm, sinh ra trong mơ hồ, sống ngang tàng bạo ngược, lảo đảo trưởng thành đến ngày hôm nay, còn là kẻ tùy ý kiêu căng ngạo mạn nhất. Nhưng rồi đột nhiên anh nhìn thấy ánh mặt trời, mà ánh sáng đó nhìn rất ngọt ngào. Anh muốn được nếm thử hương vị của cô. Buổi chiều có hoạt động thể dục, chỉ có hoạt động thể dục của khối 8, ba lớp chơi kéo co với nhau. Kéo co luôn là cách tốt nhất để nâng cao tính gắn kết của một tập thể lớp. Ngoài ra trong tiết thể dục ai cũng lười với ham chơi, cũng vừa lúc khiến mọi người có thể luyện tập. Minh Hạnh là chủ nhiệm lớp, hai tiết này phải phụ trách tổ chức hoạt động. Đối với học sinh khối 8, cuộc thi kiểu này tham gia vẫn rất vui. Ai nấy đều dục dịch, háo hức, thử sức và đều mong muốn giành được vị trí nhất bảng. Vòng đầu tiên là màn so tài giữa lớp 1 và lớp 2. Lớp 1 nhiều học sinh giỏi, bình thường thành tích luôn tốt nhất. Học sinh lớp 2 và 3 đều âm thầm không phục, nghĩ đến cuộc thi kéo co này phải áp đảo tinh thần chúng nó. Bọn nó chỉ biết học thôi, nói về sức mạnh thì chắc chắn không bằng mình. Sau hai lượt trận đầu tiên, lớp 2 thất bại trở thành đội xếp cuối cùng. Vị trí thứ nhất chỉ còn dành cho lớp 1 hoặc lớp 3. Lớp 3 có nhiều học sinh nam, lại có nhiều học sinh nam thích quậy phá. Sau khi thắng trận đầu tiên, dáng vẻ cực kỳ kiêu ngạo, cả đám đã bắt đầu hò hét kêu bên đối diện là rác rưởi. Lời nói cay nghiệt càng lúc càng quá đáng. Sau 10 phút nghỉ ngơi, trận chung kết chính thức bắt đầu. Lý Thụy thân hình khỏe mạnh nhất, thế là cậu ngồi sau cùng. Phùng Dụ hung hãn nhất, là chủ lực phía trước, vẻ mặt hung tợn nhìn chằm chằm người đối diện. thái độ mang vẻ thù địch với người đối diện. Cuộc chiến tàn sát này vô cùng nóng, chiếc khăn quàng đỏ buộc dây thừng kéo qua kéo lại giữa hai bên mãi không yên. Sau gần 5 phút trôi qua, lớp 1 đột nhiên bắt đầu phát huy sức mạnh. Phùng Dụ cắn chặt hàm răng, mặt đỏ bừng, sau lưng mồ hôi nhễ nhại, hai chân dùng sức giẫm lên, dùng lực đẩy ra sau. Nhưng vẫn nhích một chút sang phía bên kia. Lớp 1 thắng rồi, thắng rồi. Dây thừng vừa buông, trong lớp đã hoan hô. Nhưng ngay khi tiếng reo hò vang lên, không biết ai trong đám đông hét lên. Đồ ăn gian, mấy đứa đó không học cùng lớp. Không biết từ lúc nào bên lớp 1 có mấy đứa nhảy vào. Lời nói vừa dứt, có người đã phụ họa thêm. Đúng, chúng nó học khối 9. Lớp 1 thật không biết xấu hổ, còn lén lút thêm người. Nói xong, mấy đứa phía sau cũng hét lên. Không biết xấu hổ, bọn lớp 1 thật không biết xấu hổ. Bọn trẻ bị chọc tức nói gì cũng được, làm gì cũng được. Vụ lộn xộn này khiến đứa nào đứa nấy cũng huyên thuyên ồn ào. Minh Hạnh vừa đi nghe điện thoại, lúc quay lại đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Cô vội vàng hét lên bảo chúng không ầm ĩ nữa, đầu tiên phải yên lặng trước đã. Nhưng chẳng đứa nào thèm nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Náo loạn càng ngày càng hăng, đặc biệt là Phùng Dụ quá hung hăng, mắng chửi đỏ cả mắt, nhao nhao hét lên muốn đánh nhau. Mẹ nó, đều là thứ tạp chủng phế vật, có bản lĩnh thì nhào đến đánh nhau đi. Đánh thì đánh, tới đi, ai sợ ai chứ. Lớp 1 đối diện cũng có đứa sôi máu. Lời nói vừa dứt, ngay lập tức Phùng Dụ lao tới, muốn đá đối phương một cước. Cú đá này chưa được thực hiện, thì học sinh của hai lớp đã phản ứng, một số học sinh nam ra can ngăn, cảnh tượng bỗng trở nên hỗn loạn. Minh Hạnh sốt ruột chết mất, nhưng thậm chí cô còn không thể nói được gì. Mãi đến khi giáo viên thể dục đi tới, kéo cái tên Phùng Dụ đang sôi máu đi. Phùng Dụ vẫn đang tức giận, thế nào cũng không bỏ qua, cậu chỉ vào tên đối diện, nghiến răng nghiến lợi nói. Mày chờ đấy, sớm muộn gì tao cũng đánh chết mày. Cách chương.